Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 696, chương 695, vi phạm vũ trụ trật tự. Bọn họ trở về Hoa Hạ học viện, không ngừng không nghỉ kiểm kê thu hoạch. Tô Viêm đánh giá, hắn rất có thể lấy được hắc ám dòng binh đoàn một nhóm tích góp mấy ngàn năm của cải. Đây là một bút lượng lớn tài sản. Rốt cuộc hắc ám dòng binh đoàn có một vị thần vương. Của cải khó có thể tưởng tượng. Tô Viêm bản coi chính mình cũng eo quấn bạc triệu, cũng coi như là phú giáp một phương. Bất quá cùng thần vương của cải so ra, vậy thì thật là như gặp sư phụ. Không ra hồn, đầu tiên Tô Viêm trên người của cải, đa số đều là nhằm vào thần cảnh bên dưới lĩnh vực. Đương nhiên rất nhiều tài nguyên đều đối lập với hiếm thấy cùng quý trọng. Hạn lượng cấp tài nguyên chiếm đa số, mà thần vương cất giấu của cải. Vậy thì kinh người, trên căn bản đều là thần cảnh mới có thể sử dụng đến lên. Loại này đồ vật nếu là tiêu tốn đánh đổi mua, vậy bỏ ra liền đắt đỏ. Thần vương tùy tiện lộ ra ngoài một ít bảo vật, đều ghê gớm. Cho tới bảo tài mang đi phòng chứa đồ bên trong tài bảo. Xa xa nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm. Đó là hắc ám dòng binh đoàn thu gom. Đủ loại kiểu dáng tài nguyên đều có. Lấy khoáng thạch cùng linh dược nhiều nhất. Những này đều là bọn họ ở trong vũ trụ khai thác đi ra các loại bảo tàng. Số lượng không cần nhiều lời. Hơn nữa để Tô Viêm trố mắt ngoác mồm chính là. Bọn họ thu hoạch thiên tinh thạch, tối thiểu có hơn 60 vạn cân. Cái này của cải để Tô Viêm đều biến sắc. Người lính đánh thuê này đoàn quả nhiên là giàu có đến mức nứt đố đổ vách. Ha ha, phát tài rồi. Bảo tài con mắt tỏa ánh sáng. Đầu tiên thần vương hai dạng binh khí không nói. Quang thần vương thu gom thần cảnh đồ vật đều là tinh phẩm bên trong tinh phẩm. Thiên thần binh khí 19 kiện, thần linh binh khí hơn 30 kiện, khoản tài phú này tương đương khả quan. Bảo tài phủ thêm thần vương chiến y, nó cả người tỏa ra ánh sáng lung linh, như là một đầu thượng cổ man thú. Bốn cái móng vuốt mang theo bốn loại thiên thần binh khí. Trên cổ còn mang theo một cái hồ lô màu tím, đây thật sự là vũ trang đến tận răng. Liền thần vương chiến y phòng ngự, đầy đủ để bảo tài từ thiên thần trước mặt nằm ngang chạy. Thần vương của cải, không cách nào hình dung, không biết đại có thể đến cùng có bao nhiêu giàu có. Tô Viêm nhếch nhếch miệng, bọn họ được đám này tài nguyên tương đương phong phú, thậm chí hắn kiểm kê các loại thu hoạch hỗn độn bảo liệu. Phát hiện có một ít có thể làm rèn luyện tiểu thần vương đan. Này tiểu thần vương đan, Tô Viêm rình đã lâu, đáng tiếc hiện tại dược liệu không cần, thậm chí chủ yếu là thần dược tinh hoa, còn cần đủ loại kiểu dáng hy thế chi vật phối hợp rèn luyện thành dược chất lỏng. Tiêu tốn đánh đổi khó có thể tưởng tượng, bất quá những năm này vật liệu cũng tập hợp hơn một nửa. Tương lai vẫn có rất lớn hy vọng, hắn chuẩn bị chờ đợi trở thành địa cầu tinh vực chí tôn. Trở thành đại đạo cảnh đỉnh phong cường giả, lại đi tìm kiếm tiểu thần vương đan phương pháp phối chế. Này thần vương có chút xui xẻo, liền một gốc thánh dược đều không có, bọn họ tìm kiếm nửa ngày cũng không có phát hiện thánh dược. Bất quá vừa nghĩ thần vương bị Mã Anh Hoa giết chết. Nếu như hắn có thánh dược kéo dài tính mạng, sớm liền sử dụng vật này rồi. Tô Viêm tiếp tục kiểm tra, cuối cùng hắn phát hiện muốn đồ vật. Đây là, Tô Viêm con mắt đột nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm một cái tờ giấy màu đen. Đầu tiên vào tay lạnh lẽo, tờ giấy màu đen chảy xuôi không tên hàn khí, để Tô Viêm cảm thấy bàn tay có chút đâm nhói. Đáy mắt của hắn lóe ra một tia kinh sắc, vẻn vẹn chỉ là đụng vào, đều đang cảm thấy đâm nhói. Vật này tựa hồ không phải đơn giản như vậy. Rốt cuộc Tô Viêm thân xác là cường đại cỡ nào nha. Này vẻn vẹn chỉ là một cái tờ giấy màu đen, vào tay cứng rắn, là đặc thù kim loại chế tác mà thành. Đây là thứ đồ gì? Không phân biệt ra vật liệu, bảo tài dò xét thời gian rất lâu, đều không nhìn ra đến cùng là loại nào vật liệu chế tác được. Thậm chí nó ra tay đụng vào, phát hiện chất liệu phi thường lạnh lẽo, sâu tận xương tủy, đều muốn đông cứng linh hồn của bọn họ. Ghê gớm, nếu như là Hạ Trạch bọn họ đụng vào, trực tiếp tử vong, bảo tài phi thường giật mình. Bí thuật này là từ trên tờ giấy màu đen học tập. Chúng ta làm sao văn tự gì đều không nhìn thấy. Tô Viêm tìm tòi xong tất cả mọi thứ, hơn nữa thu dọn, cuối cùng xác nhận chính là nó. Ra ngoài xem. Tô Viêm cùng bảo tài rời đi Hoa Hạ học viện, bay về phía trong vũ trụ. Sức chiến đấu của bọn họ không còn bị áp chế, bạo phát đến trạng thái mạnh nhất. Lấy trạng thái như thế này quan sát, tương tự vô pháp nhìn ra tờ giấy màu đen quái lạ. Thậm chí Tô Viêm hai tay phát sáng, trong cơ thể sức mạnh phun trào, sức mạnh của hắn quá kinh người, lấy sức mạnh lay động tờ giấy màu đen, giật mình phát hiện, lấy hắn sức mạnh căn bản là không có cách lay động. Trang giấy này cũng quá cứng rắn rồi, cho dù là thần liệu, ta cũng có thể để cho uốn lượn, nhưng là cái này tờ giấy màu đen như vậy mỏng. Lẽ nào đây là một loại đặc thù vô thượng bảo liệu? Tô Viêm trên người liền có một loại vô thượng bảo liệu. Ghi chép tổ hoàng xí, vậy cũng là chín đại mạnh nhất trong lịch sử thần thông. Tổ hoàng trong bí thuật một môn thần thông bí thuật, lấy vô thượng bảo tài gánh chịu. Nếu như cái này tờ giấy màu đen cũng là lấy vô thượng bảo liệu gánh chịu, vậy coi như tương đương nghịch thiên rồi. Thần vương khẳng định biết làm sao mở ra. Bất quá thần vương nhớ được không tới. Bảo tài nhe răng nói, trong này nếu ghi chép, có thể khống chế thần vương thi hài chi vật. Bí thuật này thật phi thường đáng sợ cùng nghịch thiên. Ta dùng nguyên thần tra xét, nhìn một chút có thể hay không tìm tới mở ra pháp môn. Tô Viêm xương trán phát sáng, khổng lồ thần niệm phun trào, càn quét tờ giấy màu đen. Hắn muốn tìm kiếm đến một ít ghi chép văn tự. Chỉ có điều Tô Viêm tìm kiếm thời gian rất lâu, một điểm manh mối cũng không tìm tới. Điều này làm cho Tô Viêm cười khổ. Bọn họ thử nghiệm nhiều loại biện pháp, đều không mở ra tờ giấy màu đen ẩn giấu bí mật. Có huyết tế thử một lần. Bảo tài đột nhiên mở miệng, bước ra một ngụm tinh huyết phụt lên ở trên tờ giấy màu đen. Tô Viêm ban đầu phi thường không nói gì, thế nhưng sau trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, bởi vì phát hiện tờ giấy màu đen dĩ nhiên hấp thu bảo tài phun ra huyết dịch. Có hiệu quả. Bảo tài run rẩy một cái, lại bước ra vài miệng tinh huyết dâng lên ở trên tờ giấy màu đen mặt. Này tờ giấy màu đen có một loại ma tính, đang hấp thu bảo tài phun ra tinh huyết sau, tờ giấy màu đen biến thành màu đỏ sậm, phun trào ra hào quang, có vẻ hơi làm người ta sợ hãi. Thậm chí trang giấy bên trên bắt đầu hiện ra đến một ít mơ hồ mà vừa thần bí kiểu chữ, phi thường cổ xưa cùng thần bí. Những kiểu chữ này đặc thù, dường như nhật nguyệt, ngôi sao, hoa cỏ, chim trùng, đây là văn tự gì? Tô Viêm kinh ngạc, hắn không phân biệt ra, cảm thấy loại này văn tự phi thường cổ xưa, hơn nữa đang hiện ra trong quá trình, tỏa ra phi thường yêu tà sức mạnh, như là trong địa vực khai quật một loại ma vật, làm tờ giấy màu đen hiện ra văn tự sắp toàn diện hiển lộ ra thời khắc. Từng sợi khủng bố khí lưu hiện ra, chật ních tinh không, che ngợp bầu trời, như là thiên phạt ở hội tụ, trong khoảnh khắc tỏa ra khủng bố chi nguyên. Không được, Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Đây là bắt nguồn từ trong vũ trụ uy thế. Không chờ bọn hắn chạy trốn, cái kia vũ trụ mênh mông sức mạnh đánh giết mà đến, tương tự chớp giật bổ về phía bọn họ. A, Bảo Tài cùng Tô Viêm kêu thảm thiết, bọn họ chớp mắt bị đánh bay, máu thịt be bét, nhuốm máu tinh không. Thiết Bảo Tài cả người cháy đen, trên thân thể có dữ tợn vết thương. Đây là bắt nguồn từ trong vũ trụ đánh giết, đều phải đem hắn cho đánh chết. Tô Viêm cũng rất đến nơi nào đi, thân thể mạnh mẽ bị kích thương, sau lưng có một đạo vết máu, chảy xuôi huyết dịch, thậm chí đều thâm nhập xương cốt. Thiên phạt, thiên địa không dung. Tô Viêm cùng Bảo Tài ngơ ngác, đây là vũ trụ đánh giết, sức chút nữa thì tính mạng của bọn họ. Nhưng mà tờ giấy màu đen hoàn chỉnh không thiếu sót, chỉ có điều nó rút đi vừa nãy sắc thái, trở nên phi thường bình tĩnh, mà tờ giấy màu đen chịu đựng vũ trụ đánh giết là nhiều nhất. Thế nhưng nó không có một tia hư hao. Trời à, Tô Viêm cùng Bảo Tài thật bị chấn động rồi. Đây là cỡ nào không hợp thói thường sự tình. Bọn họ đều nhận ra được bắt nguồn từ trong vũ trụ nhằm vào. Đây là đang nhằm vào tờ giấy màu đen, liền cùng bọn họ cũng cùng gặp nạn. Vấn đề là, tờ giấy màu đen hiển hóa ra quái lạ văn tự, mới kinh động vũ trụ sát phạt. Điều này nói rõ phía trên ghi chép đồ vật, gây nên bản nguyên vũ trụ quan tâm. Khó mà tin nổi, Tô Viêm kích động gào thét. Bí thuật này quá khủng bố, vũ trụ không chứa được nó. Phải đem hắn tiêu diệt không còn một mống, nếu không có trang giấy đầy đủ cứng rắn, khẳng định không ngăn được vũ trụ phá hủy. Quang tờ giấy màu đen vật liệu, chính là nghịch thiên chi vật, khó có thể tưởng tượng giá trị của nó. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là nó ghi chép nội dung. Rất rõ ràng vũ trụ sát phạt là nhằm vào nó, điều này nói rõ ghi chép nội dung, vi phạm vũ trụ. Tương đương với nói vi phạm vũ trụ quy tắc trật tự. Ở trong này liên lụy đến mức độ, cho dù là đại năng đều nói không rõ ràng. Vũ trụ có vũ trụ quy tắc vận chuyển trật tự. Tô Viêm năm đó tao ngộ thiên phạt, chính là tao ngộ vũ trụ trật tự đánh giết. Bởi vậy hung hiểm vạn phần. Hiện tại vẻn vẹn chỉ là tờ giấy màu đen ghi chép nội dung hiện ra, liền gặp phải loại này nhằm vào. Để Tô Viêm gọi thẳng khó mà tin nổi, bọn họ lần này thật phát hiện thứ không tầm thường. Trong này ghi chép chính là cải tử hồi sinh áo nghĩa sao? Để vũ trụ không dung những quy tắc này xuất hiện. Bảo Tài lời nói, để Tô Viêm nói thầm, có thể hay không nắm giữ một loại nào đó quy tắc trật tự, liền có thể khiến người ta cải tử hồi sinh, tiến hành một lần luân hồi là có thể rồi. Loại này vấn đề khó, đem trong lịch sử những người mạnh nhất kia vì đều gọi ra. Sợ là cũng rất khó giải đáp Tô Viêm vấn đề. Bất kể nói thế nào, bọn họ như nhặt được chí bảo. Tô Viêm cùng Bảo Tài địa cầu, bọn họ ở giao lưu. Đầu tiên muốn biết rõ này gì đó dạng văn tự. Trong vũ trụ hiện tại cũng chỉ là tồn tại một loại vũ trụ văn tự. Trong cổ sử khẳng định có cái khác văn tự hoặc là ngôn ngữ. Hắn nhớ tới năm đó ở đại đạo Tiên Sơn tao ngộ. Đi bắc đầu tinh vực. Có lẽ thần vương có thể phiên dịch. Bảo Tài nói rằng nếu hắc ám dòng binh đoàn thần vương phiên dịch loại này thần kỳ văn tự, như vậy lấy thần vương kiến thức rất có khả năng. Tô Viêm khẽ lắc đầu. Quá xa xôi. Chúng ta cũng không phải nói trở về liền trở về. Hơn nữa trong quan tài thủy tinh thần vương thi hài, ta lo lắng thời gian lâu dài, chúng ta vô pháp lợi dụng cái này thần vương thi hài rồi. Nếu như thật có thể thông qua bí thuật nắm giữ thần vương sức mạnh, cái kia đối với địa cầu tới nói tương đương với nhiều một cái thủ hộ thần. Này quá trọng yếu, không thể không gia tăng phiên dịch văn tự bí mật, thậm chí hoàn chỉnh thần vương thi hài. Táng ra bại sản cố nhân săn giết thần vương, cũng không làm được nha. Chẳng bằng hỏi một câu Hoa Hạ Liên Minh nghiên cứu văn tự học giả. Địa cầu dù sao cũng là hậu tổ tinh, nói không chắc có chút văn tự bị nghiên cứu, mà có thành quả. Bảo Tài mở miệng, Tô Viêm cảm thấy khả năng này không nhỏ. Nghiên cứu một loại văn tự cần muốn tiêu tốn thời gian dài. Hoa Hạ Liên Minh, nhưng là có không ít nghiên cứu văn tự cổ đại học giả. Hiện nay địa cầu phát hiện một ít kinh thư, cũng cần những người này tiến hành phiên dịch. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.